vù vù, canh hai, có thưởng sao, o, n, n, o, thời cổ hôn nhân. Không có mấy cọc là tự nguyện, tối hôm qua đánh quá gấp, có vài chỗ lỗi chính tả cùng câu có vấn đề, nơi này đổi một hồi. Sau đó phàm là phát trôi qua văn chương cải biến, đều là đổi chữ thác cùng câu có vấn đề, nội dung sẽ không thay đổi. Đã xem qua đồng học cũng không cần coi lại. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Ta nhất định sẽ chăm chú gõ chữ báo lại mọi người p. Quy, lời của edit, một ngày edit đến hai chương mình chỉ muốn nổ đom đóm mắt. Vì edit chương 7 này lúc mình cũng đã mệt nên ca tránh đờ si sai sót. Mọi người đọc nếu ca vừa ý thì thông cảm cho mình nhé. Hứa là mai mình sẽ xem rồi sửa lại sau. Đề cách chương.